Chương 5. 1276 đồng như 4. Độc Cô Linh mắt sắc lạnh xuống. Người là nhị công tử mang về, không ai có thể qua loa đến đây nhị công tử huyện tử bên trong nói người, công khai đánh nhị công tử mặt mũi. Cho dù là cầm nhị ra cũng không được, lao tổ cu nở dê không thể. Long Mẫn Long Cường. Triệu Tê Nhiễm nhàn nhạt lên tiếng nói, lục soát người. Tên là Long Cường thanh niên ngẩng đầu lên, đáy mắt khó nén biến thái hưng phấn ý. Độc Cô Linh lạnh lùng lên tiếng nói, tự tiện xông vào phóng hạc viên người, chết. Một câu phủ lạc, đường toàn đường lực liền cùng một đám cao thủ, từ tư phía nóc nhà nhảy xuống tới, đối xử lạnh nhạt vây bước, đem Long Mẫn Long Cường một đoàn người bao bọc vây quanh. Long Mẫn trong lòng cả kinh, vội vàng kéo đem nhà mình đệ đệ, ra hiệu hắn trước không cần hành động mù quáng. Long Mẫn là người thông minh, tuy rằng đối kia mặt đơ đem chính mình Long ra hại đến như vậy tình trạng, cu nở dê phi thường bất mãn. Nhưng nàng chí ít sẽ cân nhắc trước mắt lợi và hại, biết Lu Cờ Na On nên xuất thủ, Lu Cờ Na On nên giả sợ. Triệu Tê Nhiễm là phụng lao tổ mệnh đến đây dẫn người, nhưng vấn đề là, nhị công tử những thứ này thủ hạ, từng cái đều không phải ăn chay. Trong này khoảng chừng hơn 10 tên siêu thần cảnh cao thủ, bọn họ làm sao có thể ứng phó được rồi. Triệu Tê Nhiễm đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Độc Cô Linh một đoàn người, gàn từng chữ, Độc Cô công tử, các ngươi chớ không phải là muốn cùng toàn bộ thiên vận là địch đi. Kiểu kiểu đại nhân nằm ở trên giường, có thế mơ hồ nghe thấy tiền viện chuyển đến tiếng ồn ào. Có thế nàng có thế bất động liền bất động tính tình, thực sự cũng là lười nhác qua nở đại khái là thiên vận nội bộ lên nội chiến rồi. Phía trước xem cầm đại cầm nhị vị kia nhị thuốc, giống như cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Cùng hai vị cầm công tử tựa hồ không thế nào đối phó. Hơn nữa bọn họ bản thân, cái gì phi thiên độn địa trích tinh đường, tựa như đều lẫn nhau không hợp nhau lắm. Phải là nàng có thể đánh vào địch nhân nội bộ, để cho địch nhân sụp đổ tan rã, chuyện kia phỏng trừng liền dễ làm rất nhiều. Trong hơi thở đống nhiên truyền đến một trận dị hương, để tiểu mặt than nhịn không được giật giật cái mũi nhỏ. Mùi vị kia hình như là đinh đinh đỉnh trên thân, đặc thù độc phấn hương vị. Là, người này toàn thân mang theo độc, trời sinh dị hương, dung hợp hỏa lân ám răng rắn độc tính. Kiều kiều đại nhân không thể động lúc này, nàng trừ đầu đặc biệt thanh tỉnh bên ngoài, tay chân đều có chút tê dại, muốn nhấc động phi thường tốn sức. Một tiếng yếu ớt thở dài xuất hiện tại nàng bên cạnh. Liền biết ngươi cái này tiểu nhân tinh là đang giả vờ. Một cây thon dài ngón trỏ, chọc lấy dưới tiểu mặt than cái chán. Ta đoán, ngươi căn bản liền không có bị phong bế biết tuyên đi. Ngươi trước chớ vội nhận người đi ra, ta chỉ nghĩ nói với ngươi một lát lời nói. Liên vài câu Long công tử xoay tròn thân, nhẹ nhàng tại giường bờ ngồi xuống. Ngươi trả lời xong vấn đề của ta, ta liền đi, ngươi nếu không muốn gặp ta, ta về sau lại không xuất hiện tại trước mặt ngươi cũng được. Mặt đơ. Hắn yếu ớt lên tiếng, ánh mắt nặng nề rơi vào trên mặt nàng. Giả sử ta ngay từ đầu không trò đùa tiếp cận ngươi, tìm ngươi chọc cười tử, xuất thủ không nhẹ không nặng, trong lúc vô tình đả thương ngươi mẫu thân. Ngươi có thể hay không tốt với ta điểm phải là hắn lúc trước, không dưới cái kia trộm người chiến thiếp liền tốt. Vậy liền sẽ không gặp phải nàng. Hoặc là, bọn họ lấy một loại khác phương thức gặp nhau lời nói kết cục có thể hay không tốt đi một chút. Kiểu một ngẩn người, đen nhánh một đôi mắt bên trong, tràn đầy hung hăng quan mang. Nơi nào có nhiều như vậy nếu như? Nếu như có thể, thật đúng là không muốn gặp phải những người này đâu. Phiền thoái tại huyền thú rừng rậm gặp được ngươi thời điểm. Ngươi là chúng cái gì phủ chú đi? Long Doan hướng hắn cười khổ, qua đi, ngươi hoàn toàn mất hết đoạn này trí nhớ, đúng hay không?